Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59 Tử vong điện ảnh 13. Vạn Tinh Châu mồ hôi lạnh ròng ròng. Cái gì đều không nghĩ nói. Nhưng là đôi vợ chồng này cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa, bọn họ một bộ đen như mực bộ dáng. Vừa thấy liền không phải người A. Làm hắn áp lực cực đại. Thiếu chút nữa đương trường tự bế. Hắn cảm thấy mặc kệ chính mình trả lời là hoặc không phải. Cũng chưa kết cục tốt. Nếu trả lời là, Helan phu nhân phỏng chừng có thể đương trường xé hắn. Nếu trả lời không phải, đến phiên Helan tiên sinh xé hắn. Lúc này, Helan phu nhân còn dùng ngọt ngào thanh âm hỏi hắn. Thân ái, vị này nữ sĩ cùng ngươi không quan hệ đi. Nếu xem nhẹ nàng hiện tại một bộ đen như mực bộ dáng. Thanh âm này, này ngữ khí, nhưng thật ra làm người nhịn không được tưởng theo nàng ý tứ nói tiếp. Vạn Tinh Châu, cái này, phu nhân, ta cùng hắn xác thật không quan hệ. Ta cũng là hôm nay mới nhận thức hắn. Cố Cửu thanh âm vang lên, tạm thời giảm bớt Vạn Tinh Châu nguy cơ. Làm hắn cảm động đến khóc lóc thảm thiết. Xem ánh mắt của nàng tựa như chỉ chó con dường như. Mắt đen ướt rầm rề. Đáng thương lại đáng yêu. Nhưng mà hai vợ chồng nghe được Cố Cửu trả lời, lại rất không hài lòng. Helan tiên sinh âm lãnh mà nhìn nàng. Cho dù hắn lúc này là cái đen như mực bóng người, nhìn không ra ngũ quan, kia cổ tỏa định nàng tầm mắt như ảnh tùy hành, cùng với một cổ lệnh người hít thở không thông nguy cơ cảm. Vạn Tinh Châu khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra, trái tim từng đợt nắm khẩn. Nhưng Cố Cửu phảng phất không cảm giác được dường như, vẫn như cũ cười khanh khách, xinh xắn mà đứng ở nơi đó, giống như sân vắng tản bộ, thản nhiên ngắm hoa khuê các tiểu thư, cực có tình thơ ý họa, làm người nhịn không được đem sở hữu tầm mắt rơi xuống trên người nàng. Vạn Tinh Châu khẩn trương bị nàng chấn định cùng thanh thản hòa hoãn vài phần, lén lút hướng bên dịch hạ. Không nghĩ tới cánh tay bị Helan phu nhân tay chảo chặt muốn chết. Căn bản rời không ra. Helan phu nhân hừ lạnh nói. Vị này nữ sĩ, ngươi hẳn là thành thật lớn mật mà nói ra chân tướng. Không cần nói dối, liền tính ngươi là hắn tình nhân, ta cũng sẽ không sinh khí. Vạn Tinh Châu mồ hôi lạnh lại lần nữa toát ra tới. Hắn nơi nào không nghe ra tới. Đôi vợ chồng này hai đều hy vọng Cố Cửu trả lời là bọn họ sở hy vọng. Helan phu nhân hy vọng Cố Cửu là Helan tiên sinh tình nhân. Helan tiên sinh hy vọng nàng là Vạn Tinh Châu vị này. Tình nhân, mang lại đây. Đáng tiếc Cố Cửu trả lời hai người đều không liên quan. Cố Cửu vẻ mặt vô tội mà nói. Phu nhân, trước đó, ta thật sự không quen biết Helan tiên sinh. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Helan phu nhân lạnh lùng nói. Ngươi không phải hắn tình nhân. Ngươi lại là như thế nào trà trộn vào lâu đài. Helan tiên sinh khí thế cũng chút nào không yếu. Tỏ vẻ đối với này đó trà trộn vào lâu đài người xa lạ, hắn sẽ áp dụng nghiêm khắc thủ đoạn. Không phải phu nhân ngài mời ta tới sao? Cố Cửu thong thả ung dung mà nói. Phu nhân chẳng lẽ quên dạng sáng sự. Helan phu nhân, chuyện gì? Cố Cửu nhẫn thở dài một tiếng. Ôn nhu nói, ta là một cái tăng ngẫu đáng thương nữ nhân. Vì sống lại bạn lữ của ta. Nghe nói ở Helan lâu đài có thể triệu hồi ra ma quỷ. Cho nên ta lựa chọn đi vào Helan lâu đài. Lời này vừa ra, Helan tiên sinh cùng Helan phu nhân rõ ràng sợ hãi hạ. Trên người khí thế lực có hòa hoãn. Vạn Tinh Châu lại lần nữa há hốc mồm. Còn có thể như vậy. Hắn không nghĩ tới Cố Cửu thế nhưng còn ở tiếp tục sắm vai nhiệm vụ tờ giấy nhân vật. Xem nàng nói được như vậy thành khẩn. Liền hắn cái này làm biết chân tướng người chơi đều thiếu chút nữa tin. Huống chi là hai cái NPC. Helan tiên sinh cẩn thận hỏi. Vậy ngươi vì sao vẫn lưu lại ở lâu đài? Ngươi hẳn là tốc tốc rời đi. Helan lâu đài không chào đón ngươi. Helan phu nhân thân hình lắc lư hạ. Tuy rằng vô pháp nhìn đến nàng biểu tình. Nhưng có thể từ nàng phản ứng trông được ra nàng lúc này tâm tình có chút nôn nóng. Cố Cửu vẫn luôn ở quan sát đôi vợ chồng này. Nhìn thấy bọn họ phản ứng, trong lòng càng thêm chắc chắn. Bởi vì ta còn không có sống lại bạn lữ của ta à, Cố Cửu nói được thực nhẹ nhàng. Chỉ có làm người chơi Vạn Tinh Châu nghe được ra tới. Nàng hoàn toàn chính là ở nói hưu nói vượn, lừa dối hai cái NPC. Ta đang chờ đợi lần thứ hai cơ hội. Ta cho rằng phu nhân có thể giúp ta. Helan phu nhân lập tức nói. Xin lỗi, ta bất lực. Cố Cửu nhìn về phía Helan tiên sinh. Helan tiên sinh cũng bay nhanh mà nói. Ta cũng không có thể ra sức. Nàng phiền muộn mà thở dài. Chậm gì gì mà nói. Hai vị, các ngươi kỳ thật có thể giúp ta. Nếu các ngươi không giúp ta, ta liền không đi rồi. Vạn Tinh Châu, đừng nhập diễn quá sâu a, làm gì không nhân cơ hội chạy nhanh rời đi này nguy hiểm phòng. Hắn thiếu chút nữa phải bị vị này đại tiểu thư cấp chết. Không làm rõ được nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Helan phu nhân hỏi, người muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi? Cố Cửu nói, lâu đài tầng thứ 5, các ngươi có thể mang chúng ta đi lên. Vạn Tinh Châu cả người đều run run. Hắn cảm giác được, ở Cố Cửu nhắc tới lâu đài tầng thứ 5 khi, này đối đen như mực phu thê rốt cuộc lộ ra bọn họ không thuộc về nhân loại hung tàn một mặt. Đồng thời cũng không hề cùng các người chơi vô cớ gây rối nhiệm vụ sự. Trực tiếp động thủ, Cố Cửu nhanh chóng lui về phía sau. Tránh đi Helan tiên sinh công kích. Helan tiên sinh tay lấy một loại cực nhanh tốc độ chiều nàng chảo lại đây. Ở nàng tránh đi sau. Nàng phía sau đèn bàn bị kia tay chảo vừa vặn. Nháy mắt dập nát. Cố Cửu ánh mắt hơi ngưng. Nhìn chuẩn cơ hội. Ngạnh sinh sinh khiêng lấy Helan tiên sinh lần thứ hai công kích. Ở Cố Cửu cùng Helan tiên sinh đánh lên tới khi. Phòng ngủ môn bị phá khai. Liền thấy Nguyễn Viên cùng Lục Tật chạy vào. Lục Tật không chút do dự tiến lên đi giúp Cố Cửu. Một chân chiều Helan tiên sinh đá qua đi. Helan tiên sinh bị nàng đá đến bay ngược đi ra ngoài. Hung hăng mà đụng vào trên tường. Nguyễn Viên đỡ môn. Nhìn chằm chằm trong nhà tình huống. Nỗ lực mà đè lại chính mình muốn lấy ra vũ khí công kích Lục Tật động tác. Hô! Cố Cửu! Bên ngoài xuất hiện rất nhiều màu đen người. Họa người giống như đều chạy ra. Cố Cửu hô, người thông chi người chơi khác. Lập tức đi lâu đài tầng thứ 5. Mau, Nguyễn Viên ứng một tiếng. Lại không có đi. Ngược lại từ tùy thân trong bọc lấy ra một phen cây quạt. Dương quạt liền chiều Lục Tật công kích qua đi. Miệng nàng điên cuồng hò hét. A, ta không nghĩ a, nhưng là khống chế không được chính mình. Lục muội muội, ta cây quạt là đạo cụ, ngươi phải cẩn thận, đối địch trận doanh người chơi muốn đua cái ngươi chết ta sống. Đối mặt loại tình huống này thật sự không có biện pháp khống chế. Mắt thấy Nguyễn Viên muốn phát lại đây, bị Helan phu nhân túm Vạn Tinh Châu đột nhiên la lên một tiếng. Không chỉ có ném ra Helan phu nhân, đồng thời giá trụ Nguyễn Viên, lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy. Nguyễn Viên sợ ngây người. Liền Cố Cửu đều có chút kinh ngạc, nguyên bản tưởng cái suối quẩy chó con, không nghĩ tới nguyên lai là vương giả. Vạn Tinh Châu thanh âm từ bên ngoài bay ra, các ngươi nhanh lên tới a, bên ngoài thật nhiều đen như mực, đánh không lại. Cố Cửu cùng Lục Tật ý tưởng giống nhau mà đem đôi vợ chồng này hai đá trở về phòng, bay nhanh mà hướng ngoài cửa chạy tới, trở tay tướng môn khóa lại, cũng ném một cái tiểu người giấy. Tiểu người giấy gắt gao mà đè lại môn, không cho bên trong hai vợ chồng chạy ra. Hai người sau khi rời khỏi đây, phát hiện lầu 4 hành lang nơi nơi đều là màu đen người. Người chơi khác đã cùng bọn họ đánh lên tới. Cố Cửu tùy tay lấy ra chủy thủ, giết qua đi, màu đen người tuy rằng nhiều, sức chiến đấu kỳ thật không cường. Thiên hướng người thường sức chiến đấu. Chỉ là người này hải chiến thuật làm người chơi trong lúc nhất thời đằng không khai tay. Nhìn thấy Cố Cửu bọn họ xuất hiện, một đám người chơi cao hứng mà kêu lên. Các ngươi mau tới đây, chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Bọn họ vừa rồi đang ở làm nhiệm vụ, mới vừa đến lầu 4. Không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy một đám màu đen người từ lâu đài bức họa chung đi ra. Một màn này tuy rằng không tính dọa người. nhưng cũng làm người da đầu tê dại. Bởi vì màu đen bóng người thật sự quá nhiều. Ngẫm lại này lâu đài có bao nhiêu nhân vật bức họa. Nếu là mỗi phút nhân vật bức họa người đều có thể chạy ra. Quả thực càng đáng sợ. Bị Vạn Tinh Châu túm chạy, Nguyễn Viên hét lớn. Các ngươi ai nhiệm vụ hoàn thành? Không có hoàn thành chạy nhanh dùng thế thân táp. Không có thế thân táp. Liền dùng mặt khác đạo cụ. Người chơi khác sau khi nghe xong. Cũng bất chấp đáng tiếc. Sôi nổi sử dụng đạo cụ làm chính mình quay chụp thoát ly nhiệm vụ trói buộc. Để tránh người một nhà đánh lên tới. Rốt cuộc, một đám các người chơi gom lại cùng nhau. Hướng về lâu đài lầu 5 giết qua đi. Vạn Tinh Châu cầm trong tay một phen màu đỏ trường kiếm. Nhất kiếm thọc xuyên một cái màu đen bóng người. Bởi vì những người này đều là đen như mực. Nhìn liền không phải người. Liền tính thọc cũng không có chịu tội cảm. Cho nên hắn thọc thật sự sung sướng. Thanh kiếm này là hắn ở nào đó trò chơi thế giới thông quan sau được đến đạo cụ. Đối phó loại này tà dị tồn tại cực có hiệu quả. Những người khác sử dụng vũ khí sắc bén căn bản không gây thương tổn này đó đen như mực. Chỉ có thể đem chặn đường đen như mực đẩy ra. Chỉ có Vạn Tinh Châu. Cầm kia đem hồng kiếm. Sắt dao chém dưa dường như. Một chém một cái chuẩn. Đem đen như mực bóng người chém thành một bãi hắc thủy. Xui xẻo lâu như vậy. Rốt cuộc xoay người một lần. Làm Vạn Tinh Châu cực kỳ cao hứng. Cố Cửu phát hiện chỉ thủ lực sát thương cũng không tồi. Bất quá vẫn là so ra kém nữ yêu chi giáp. Một chảo một cái chuẩn. Thân ái. Helan phu nhân ngọt ngào thanh âm vang lên. Vạn Tinh Châu thiếu chút nữa nhất kiếm chọc trúng chính mình. Hắn run lập cập. Quay đầu lại xem qua đi. Không cấm hỏng mất mà nói. Ta đã dùng thế thân tạp thoát khỏi nhiệm vụ. Nàng vì cái gì còn muốn truy lại đây? Cố Cửu đám người bớt thời giờ nhìn thoáng qua. Phát hiện Helan phu nhân thế nhưng truy lại đây. Nếu vẫn là quay chụp nhiệm vụ thời gian đoạn. Helan phu nhân vì tình nhân. Truy lại đây báo đáp ân tình có nhưng duyên. Nhưng hiện tại Vạn Tinh Châu đã dùng thế thân tạp kinh thoát khỏi nhiệm vụ trói buộc. Không có khả năng vẫn là Helan phu nhân. Tình nhân, chỉ thấy Helan phu nhân lấy một loại cực kỳ dũng mãnh tốc độ truy ở đám kia đen như mực nhân thân sau. Sắp tiếp cận, đột nhiên một cái khởi nhảy. Cả người phàn đến trần nhà. Giống chỉ thần lằn bám vào vách tường chiều các người chơi nhanh chóng mà di động lại đây. Thân ái, người từ từ ta. Helan phu nhân chiều Vạn Tinh Châu kêu đến thập phần ngọt ngào. Nhưng động tác là cùng ngữ khí không hợp hung tàn. Nếu không phải Vạn Tinh Châu trốn đến mau. Chỉ sợ hắn đầu đều bị Helan phu nhân vặn gãy. Vạn Tinh Châu không dám đại ý. Ở Helan phu nhân lại lần nữa phát lại đây khi. Hồng kiếm huy qua đi. Đem nàng duỗi tới tay chém đứt. Màu đen đứt tay rơi trên mặt đất. Hóa thành một bãi hắc thủy. Helan phu nhân kêu thảm thiết một tiếng. Không có tay trợ giúp. Vô pháp lại linh hoạt mà leo lên ở trên vách tường. Vạn Tinh Châu chạy nhanh chạy. Cố Cửu đang ở rời ra chặn đường màu đen bóng người. Đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt sát khí. Nàng hướng bên một tránh. Một con ngàn hạc giấy bay ra tới. Ngăn trở từ sau lưng chảo lấy hướng nàng ngực một con màu đen tay. Ngàn hạc giấy bị cái tay kia bóp nát. Nàng hướng bên nhảy tới. Quay đầu lại nhìn đến phủ phục ở đông đảo màu đen bóng người đỉnh đầu Helan tiên sinh. Phỏng chừng hắn là theo đuôi Helan phu nhân mà đến. Lúc trước xen lẫn trong này đàn đen như mực bên trong. Nhân cơ hội đánh lén nàng. Cố Cửu đã phát hiện. Này đàn từ họa chạy ra màu đen bóng người chung. Thực lực mạnh nhất phải kể tới Helan tiên sinh cùng phu nhân. Khả năng bởi vì bọn họ là lâu đài chủ nhân. Cho nên thực lực càng cường. Lúc này bọn họ rõ ràng ở ngăn cản các người chơi đi tầng thứ 5. Này cũng làm nàng khẳng định chính mình suy đoán. Lần này trò chơi nhiệm vụ. Bình thường dưới tình huống. Người chơi căn bản vô pháp hoàn thành. Trò chơi nhiệm vụ là làm người chơi thành công sắm vai xong một bộ tử vong điện ảnh. Cho nên mỗi một cái người chơi nếu ở quay chụp nhiệm vụ chung tử vong. Người chơi tử vong quá trình sẽ xuất hiện ở lâu đài tầng thứ 5 điện ảnh truyền phát tin trong phòng. mới xem như hoàn thành sắm vai tử vong điện ảnh. Mọi người đều biết, trò chơi thế giới chưa bao giờ sẽ vì người chơi giả thiết hẳn phải chết cục diện. Tổng hội có cân bằng quy tắc, Cố Cửu vẫn luôn đang tìm kiếm phá cục phương pháp, tức là lần này trò chơi trong thế giới cân bằng quy tắc. Thẳng đến hôm nay rạng sáng 4:00 nhiệm vụ, nàng rốt cuộc minh bạch vẫn luôn không có xuất hiện trò chơi boss rõ ràng là tưởng lộng chết nàng, mới có thể cho nàng loại này nguy hiểm nhiệm vụ, bởi vì nàng đã từng đi qua lâu đài tầng thứ 5. Hơn nữa thuận lợi mà hoàn thành nhiệm vụ, ở cùng người chơi khác giao lưu qua đi, Cố Cửu xác định chính mình là duy nhất hoàn thành thăm dò tầng thứ 5 nhiệm vụ người chơi. Kia chết đi 8 người chơi chung, đã từng cũng có người chơi bắt được thăm dò lâu đài tầng thứ 5 quay chụp nhiệm vụ. Bất quá hắn không có Cố Cửu may mắn, ngày đầu tiên liền chết ở tầng thứ 5, trở thành điện ảnh trên màn hình một viên. Cho nên hôm nay nhiệm vụ, người chơi khác nhiệm vụ chi gian đều có liên hệ tính. Duy độc nàng bị bài trừ, bởi vì nàng chú định là người chết, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đệ nhất càng, cảm tạ ở 2020-10-21-7-39-09-2020-10-22-00-28-51 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Vô tâm cắm liễu liễu chừng nước. Toàn, si, Murasaki một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Là chữ không phải sở 99 bình. Green Rain 22 bình. Tinh 2 bình. Quỷ đèn. Hoan, Murasaki một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.